Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 527, chương 527, ưa thích trộm đồ mỹ nữ. Làm cong, cửa sổ xe bị gõ vang, chính tại trong xe chơi điện thoại thiếu nữ nâng lên trán. Nhìn thấy ngoài cửa sổ Tần Dương sau, Thanh Tú lông mày khẽ nhíu một chút, quay kiếng xe xuống, có việc. Thanh âm rất lạnh lùng. Tần Dương đem trong tay viết số điện thoại giấy trương đệ đi qua. Chỉ bên trong tòa chính, trừng mắt như nước trong veo lớn mi mắt. Ăn lấy băng đường hồ lô tiểu nữ hài nói, nhà đầu kia trên thân dính đồ không sạch sẽ. Bị quỷ bám thân, bị quỷ biến thân. Nghe được Tần Dương lời nói, thiếu nữ xinh đẹp gương mặt trong nháy mắt băng lãnh. Nàng chưa kịp mở miệng, Tần Dương liền đem trang giấy ném ở trên người nàng. Mấy ngày sau nếu như nàng ra cái gì sự tình, liền tới tìm ta. Nói xong, liền quay người rời đi. Nhìn Tần Dương hình bóng, thiếu nữ trương trương hồng nhuận phơn phớt bờ môi, cúi đầu cầm lấy trên thân trang giấy. Tinh tỉ tỉ, hắn đang nói cái gì a? Bên cạnh, tiểu nữ hài tỉnh tỉnh hỏi. Vân Tinh cười lắc đầu. Không có việc gì, lại một cái kiếm cớ bắt chuyện chúng ta. Nói lấy, nàng đem trang giấy xé nát, ném ra ngoài cửa sổ. Nàng là Vân gia đại tiểu thư, cũng là Đại học Kyoto giáo hoa. Bình thường có vô số nam nhân tìm đủ loại lý do phía trước bắt chuyện nàng. Khát vọng đạt được nàng lọt mắt xanh. Tần Dương loại này tiểu thủ đoạn, nàng liếc mắt liền có thể xem thấu. Tại sao trên thế giới có như vậy nhiều con cóc muốn ăn thịt thiên nga đây? Vân Tinh thấp giọng thì thào, theo bản năng, nàng sờ sờ bản thân kiều nộn gương mặt, khóe môi nhấc lên vẻ cười khổ, dáng dấp thật xinh đẹp, cũng là rất để nhân tâm phiền. Tần Dương, làm sao, tiểu nữ hài kia nguyện ý trị liệu không? Chờ tại giao lộ Ninh Phỉ Nhi nhìn thấy Tần Dương đi tới, quan tâm nói. Tần Dương buông tay một cái, nên làm ta đã làm. Đến mức các nàng có tin hay không là các nàng sự tình. Đi thôi, khác đang xoắn suýt việc này, đi tham gia hôn lễ đi. Hắn vừa rồi đã trải qua nhìn ra thiếu nữ kia không tin hắn, cho nên cũng lười làm nhiều giải thích. Hy vọng cô bé kia chia ra cái gì sự tình. Ninh Phỉ Nhi than nhẹ một tiếng, quấn lấy Tần Dương cánh tay rời đi. Trở lại biệt thự, Tần Dương cùng Ninh Phỉ Nhi thay thân trang phục, đánh một chiếc xe taxi, thẳng đến Thánh Vũ Đại Giáo Đường. Hai người trên mặt vẫn như cũ mang mặt nạ ra người. Thánh Vũ Đại Giáo Đường mặc dù tại vùng ngoại thành hơi có vẻ vắng vẻ khu vực, nhưng ở kinh đô thị cũng coi là tương đối nổi danh. Khởi đầu người là một cái người Đức Quốc, bình thường có không ít quan to quý tộc phía trước cầu nguyện hoặc cử hành hôn lễ. Đi vào giáo đường trước cửa, khu đậu xe thả lấy không ít xe sang trọng, so với Tần Dương cùng Ninh Phỉ Nhi ngồi taxi đến liền lộ ra chói mắt nhiều. Tiên sinh, nữ sĩ, phiền phức đưa ra một chút thiệp mời. Cửa ra vào phục vụ lễ phép nói ra. Tần Dương xuất ra hai tấm thiệp mời, đưa tới. Cái này thiệp mời là Mạnh Vũ Đồng sớm chuẩn bị tốt. Tiên sinh, nữ sĩ, mời vào bên trong, phục vụ cung kính nói ra. Tần Dương gật gật đầu, cùng Ninh Phỉ Nhi tiến vào giáo đường bên trong. Giáo đường bên trong đã tới không ít người. Nam giày tây, nữ lễ phục quần áo. Nhìn hắn trên thân khí chất, mỗi một cái đều là thượng tầng nhân vật. Giờ phút này đều ngồi ở hai bên trên ghế, nói chuyện với nhau lấy. Tần Dương cùng Ninh Phỉ Nhi tìm một cái sang bên vị trí ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi. Phía trước, mấy cái trung niên nam tử thấp giọng nói chuyện với nhau lấy. Lần này Bạch gia đồng thời cùng Triệu gia cùng Lãnh gia thông gia, sau này cái này Hoa Hạ cách cục thật là phải đổi. Đúng vậy a, Bạch gia tại Hoa Hạ địa vị vốn là siêu quần, lần này lại cùng hai cái đại gia tộc thông gia, sau này càng là không ai có thể tiếc động đến hắn môn. Chẳng lẽ chính phủ liền không biểu lộ thái độ sao? Có một số việc khó mà nắm lấy a. Có lẽ phía trên có cái gì dự định. Nghe lấy những người này nói chuyện, Tần Dương khóe môi câu lên một vệt độ cung. Ba cái đại gia tộc thông gia đối với chính phủ lực trùng kích là lớn nhất lớn. Xem ra hôm nay hắn cưỡng hôn, ứng lẽ không phải có chính phủ người phía trước ngăn cản. Tương phản, rất có thể sẽ giúp hắn một tay. Tại những này trung niên nam tử thấp giọng nói chuyện với nhau thời điểm, bên cạnh mấy người trẻ tuổi cũng là không kiêng nể gì cả tán gẫu. Bạch Thiên Phàm cái này tiểu biến thái vậy mà có thể lấy được Triệu Băng Ngưng đẹp như vậy cô. Nàng, thực sự là đời trước thắp nhang cầu nguyện. Này Bạch Đồi Vũ cũng không kém a. Cưới một cái lớn hoa khôi cảnh sát, đoán chừng ban đêm ôm trong ngực bên trong đều có thể vui chết. Lãnh Thanh Nghiên trước kia tại kinh đô trường cảnh sát đến trường thời điểm ta gặp qua. Này ngực lớn a, nhất định chính là bò sữa. Nghe được những người này nâng lên Lãnh Thanh Nghiên, Tần Dương suy nghĩ bay tới đêm hôm đó, hẻm nhỏ bên trong phát sinh tình cảnh. Hai người từ cái này muộn phát sinh quan hệ sau khi, tựa như quả cắt đứt cuối cùng nhất một phần hữu nghị. Điện thoại cũng không liên lạc qua. Trong nháy mắt, đối phương lại phải lập gia đình. Thật là có chút châm chọc. Ngươi muốn cướp mấy cái? Ninh Phỉ Nhi nhẹ giọng hỏi. Tần Dương khẽ giật mình, cười lắc đầu. Ta theo Lạnh Cảnh Quan không cái gì quan hệ. Nàng lấy chồng là nàng sự tình, ta cũng không muốn lẫn vào. Nếu như không cẩn thận phá hư nàng hạnh phúc, vậy ta há không phải thành tội nhân? Ninh Phỉ Nhi mỉm cười. Nếu như nàng nhường ngươi đoạt đâu? Nhìn tình huống đi. Trầm mặc hồi lâu, Tần Dương thản nhiên nói. Dần dần, tân khách nhiều lên, các gia tộc thân thuộc cũng đều rơi tại chỗ ngồi bên trên. Tần Dương liếc nhìn một vòng, cũng không có phát hiện Mạnh Vũ Đồng cùng Đồng Nhạc Nhạc các nàng. Chắc hẳn là cùng tân nương tử Triệu Băng Ngưng tại cùng một chỗ. Hô, kém chút đuổi không được. Qua một hồi, một cô gái ngồi ở Tần Dương khác một bên, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng phiến lấy gương mặt, nói thầm lấy nói ra. Nữ hài phủ một kiện bảo thủ nghề nghiệp quần trang, bó chặt lấy có lồi có lõm thân thể. Phía trước chỗ cổ áo hiển lộ ra áo sơ mi trắng đường viền. Dưới cổ lộ ra một đoạn nhỏ trắng nõn da thịt. Nhìn thấy cô bé này, Tần Dương giật mình mấy giây, mới chuyển xem qua quang. Cô bé này lại là người quen biết cũ. Lục Như Sương, thế giới thật quá nhỏ. Tần Dương lắc đầu, không để ý tới cô gái bên cạnh. Anh em, mặc cái này sao lạnh trộn lẫn? Không phải là đến ăn vụng uống trộm đi. Cứ việc Tần Dương không nghĩ phản ứng, nhưng cái này tính cách tùy tiện nữ hài lại là không chịu ngồi yên. Dẫn đầu cùng Tần Dương chào hỏi. Cũng may Tần Dương mang mặt nạ ra người, nàng cũng không nhận ra được. Nữ hài thanh âm không lớn, nhưng truyền ra đến chung quanh, khiến cho một số người dưới ánh mắt ý thức nhìn sang. Nhìn thấy Tần Dương cùng Ninh Phỉ Nhi trên thân lấy trang lúc, hoặc nhiều hoặc ít mang theo vẻ ngờ vực. Hích, không có ý tứ, chỉ đùa một chút, tựa hồ là ý thức được bản thân gặp rắc rối. Lục Như Sương le lưỡi, liền muốn rời đi. Ba, cổ tay nàng bị Tần Dương cho bắt lấy. Ngươi vẫn là như vậy ưa thích trộm đồ a. Tại nữ hài biến hóa trong sắc mặt, Tần Dương cười mỉm đưa nàng tuyết bạch ngọc tay đẩy ra. Xuất ra một cái bích chiếc nhẫn màu xanh lục, là nhẫn chữ vật. Bên cạnh Ninh Phỉ Nhi kiều nhan biến đổi, theo bản năng sờ sờ bản thân ngón tay. Quả nhiên, phía trên Tần Dương đưa cho nàng nhẫn chữ vật không. Nàng nội tâm vô cùng kinh hãi. Nhà đầu này thế nào làm đến? Nàng vậy mà một chút cũng không có phát giác. Hơn nữa ở giữa còn ngăn cách lấy một người. Buông nàng ra, một đạo lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên vang lên.